Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước mắt hai bên khóe cứ thế tuôn ra. Mình bất lực quá, thật sự rất bất lực. Mình cứ nắm chặt tay, gồng người lên để chịu đựng. Một lúc thì hết. Mình tỉnh lại, thấy tóc mình rơi đầy nền nhà, đầu bù sổ như một con điên vậy. Mặt thì gầy gọc, mắt thì lờ đờ, thâm quầng. Đầu tóc rũ sợi, có cả máu rỉ ra ở vài chỗ chân tóc. Mình ghê tởm bản thân mình quá. Chính mình nhìn mình còn thấy sợ, huống gì người khác. Không thể như thế này mãi được. Chịu đựng liệu có đúng? Mình phải tìm cách chống lại nó. Với bộ dạng này, lên chùa chắc sẽ được chú ngụ lại. Mình sẽ dọn đồ lên chỗ sư cô hôm bữa cầu cứu. Mình sẽ ở trong đó. Mình sẽ không còn thấy nó nữa. Mình sẽ không phải sợ nữa. Mình sẽ xin ở đó tới khi lãnh lương và đi thuê chỗ mới. Mình phải dọn đồ đi. Sẽ chỉ mang những thứ cần thiết. Mình phải đi. Mẹ ơi, con làm thế này là đúng rồi mẹ nhỉ? Kỳ lạ quá. Tự nhiên mình chảy máu mũi. Chắc do mệt quá nên vậy. Mình phải cố lên nào, sẽ vượt qua tất cả thôi mà. Y ơi, tao ra chùa xin ở nhờ đây. Tao nhắn tin cho mày rồi đấy. Nhớ gọi lại cho tao, để tao cảm thấy an tâm hơn nha. Vì chuyện này, tao chỉ dám tâm sự với mày thôi đấy. Và trước khi tới được ngôi chùa, bạn mình đã bị tai nạn giao thông và mất. Cuốn nhật ký cũng đã khép lại. Mình tìm thấy nó khi dọn đồ để đốt lúc làm đám tang cho nó, và mình quyết định giữ nó lại như một kỷ niệm, một minh chứng về thế giới bên kia. Tai nạn ngày đó, nó tự té và bị thương ở cổ, mất trên đường đi cấp cứu. Lại một đám tang nữa, người mất lại là bạn của mình. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Lúc biết nó mất, mình vẫn chưa rõ lý do. Nhưng khi đọc xong cuốn nhật ký này, mình thấy ân hận thực sự. Giá mà những lúc đó điện thoại mình không bị hư, mình có thể trấn an và giúp nó. Chỉ một tháng ngắn ngủi, nó đã không thể cùng mình đi ăn vặt nữa. Phải nằm dưới nấm mộ heo hút lạnh lẽo. Tuổi trẻ đã mãi mãi bị chôn vùi. Mình không khóc vì thực sự đã không thể khóc nổi nữa. Nỗi đau này quá lớn, nó gặm nhấm tâm trí mình suốt thời gian dài. Những tấm ảnh chụp chung với nó, cứ nhìn lại là khóe mắt lại nhòe đi. Chắc lúc đó mày cần tao lắm. Lúc đó mày hoảng sợ lắm đúng không? Tao cũng từng trải qua một nỗi sợ như thế, nhưng tao không ở một mình. Tao còn có 14 người bạn tốt bụng bên cạnh để chống chọi. Mày kiên cường lắm. Nếu là tao, chắc tao sẽ không làm được. Nhưng mày cũng dại dột lắm. Cái tính trầm của mày đã làm tao mất đi một người bạn vĩnh viễn. Hôm nay tao viết lại cuốn nhật ký này của mày cho mọi người đọc. Nếu ai có bị giống mày, hy vọng họ sẽ vượt qua được. Có thể người ta sẽ không tin, nhưng đây chính là cuốn nhật ký của mày, là những điều thật nhất đã trải qua với mày. Và tao viết lên đây mong rằng không ai bị như mày nữa. Mà nếu có bị, xin đừng nhút nhát và chịu đựng như mày. Vĩnh biệt. Câu chuyện thứ hai, chuyện ma có thật, giọt máu còn lại. Mặc dù đã về hưu từ nhiều năm, nhưng quan tri phủ họ Hoàng, tục gọi Hoàng Nhân Đại Gia, vẫn được mọi người biết tiếng. Dù là tiếng ác, nhưng dẫu sao không một ai ở phủ Diên Sơn, vùng ven biển này lại không quen tên, thuộc nết ông ta. Họ Hoàng còn khá nổi tiếng ở khoảng dù giàu sang tột bậc chức trọng quyền cao, cái gì cũng có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net